Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2269, Một Chiếc Lá. Người đăng, HGSOZIMOZESE. So sánh bên này tân binh đản tử. Linh hồn quân đội bên kia công kích liền muốn. Đa dạng rất nhiều, đủ loại vũ khí. Công kích đều là có chương trình. Phi, thường quy phạm. Không giống bên này luống cuống thủ hạ. Hoàn toàn luống cuống. Súng của ta đâu? Đã nói đưa súng. Hiện tại liền súng cái bóng đều không nhìn thấy. Tốt xấu bọn họ cũng là đến đánh trận. Liền không sợ bọn họ bên này thật. Đột phá. Ném ở nơi này hoàn toàn mặc kệ chết sống. Tốt xấu cho vũ khí. Như vậy tay. Không tấc sát. Làm sao làm cho người ta giữ vững. Vì có thể hấp thu những quái vật này năng lượng. Ninh Thư đem dây leo trải ra. Trước mặt phi thường lớn. Vô số dây leo trải rộng ra. Nhất là những này dây. Leo giống như rắn uốn lượn. Lẫn nhau hợp tác lại lẫn nhau đơn độc quấn quanh. Lấy quái vật. Đâm vào thân thể trong. Năng lượng xuyên qua đến Ninh Thư thân thể. Ninh Thư cảm giác chính mình thân. Thể liền như bị điên. Chướng đến muốn nổ tung. Đem năng lượng chuyển vận đến dây leo trong, tăng thêm thủy pháp tác, làm dây leo mọc phi thường dọa người. Sát vách đội ngũ đều hướng bên này nhìn. Ta nói ngươi trải rộng ra trước mặt cũng quá lớn. Ninh Thư hấp thu năng lượng, không riêng chính mình dùng, trả lại cho người bên cạnh gọi bắp, để các ngươi hồi máu. Ninh Thư làm như vậy đi, vẫn là muốn tận khả năng ít nổ súng. Tiết kiệm tín ngưỡng lực, ta đều cho các ngươi tăng máu. Các ngươi còn không biết xấu hổ muốn ta nổ súng, muốn bảo vệ vú em a, biết không? Hơn nữa Ninh Thư thêm bắp phạm vi càng ngày càng, ngoại trừ pháp tắc hóa thân. Bên này, sát vách lại sát vách, cũng có thể tại bắp phạm vi loại hình. Theo, năng lượng tích lũy, nói không chừng đến lúc đó có thể tại toàn bộ mênh mông. Bát ngát chiến trường thêm cái bắp, đoán chừng cần năng lượng cũng phi thường kinh người. Bị hồi máu người đều có chút mờ mịt. Đến ra nhìn quanh, Ninh Thư kém chút nhấc tay nhảy dựng lên nói, là ta giúp các ngươi hồi máu. Nhìn ta, nói thật, Ninh Thư thật hy vọng ở hậu phương làm một cái vú em. Phía trước có người bảo hộ, thỉnh thoảng thêm cái bắp, nhưng là thêm bắp yêu cầu năng lượng, hấp thu đối phương quái vật lực lượng, đến tăng cường bên này năng lượng, thật, tốt, dùng y môn lực lượng đến tiêu diệt các ngươi. Cho nên, nàng vẫn là muốn, phấn đấu tại tuyến đầu, có lẽ là Ninh Thư có thể làm cho linh hồn tiêu trừ mỏi mệt. Trong đội ngũ, người xem Ninh Thư ánh mắt không giống nhau lắm, pháp tắc hóa thân trong có ít, người đối Ninh Thư cái này vừa trở thành pháp tắc hóa thân người xem thường. Hiện tại ít nhất là nhìn thẳng, sẽ không dùng cái cằm xem người. Cho nên, tôn trọng đều dựa vào thực lực được đến. Mặc dù không nhất định cần người khác tôn trọng, nhưng là dù sao cũng so chỉ thấy dưới người ba tới dễ. Chịu đi, quái vật nhắc nhở càng lúc càng lớn. Bộ dáng cũng càng ngày càng dữ tợn. Nói thật, trận chiến tranh này thật là khó giải. Một phương này không thể lui. Lại. Đằng sau là hàng tỷ sinh tồn vị diện. Không có vị diện, liền không có sinh tồn địa phương. Không có vị diện, bọn họ những nhiệm vụ người này còn có tồn tại tất yếu sao? Không có, nhưng là hiện tại đối diện những quái vật kia đến sinh sôi kỳ. Vì sinh tồn, cũng sẽ dùng hết cùng nhau. Thế nhưng là vì cái gì nhất định gặm nuốt vị diện? Thôn phệ thiên đạo đâu? Ăn đồ vật cũng quá cao cấp đi. Cho nên, hai phe đều phải bính kình toàn lực. Dựa theo những quái vật này côn trùng, khẳng định phải đem một cái cây tàn phá chí tử. Một mảnh lá cây cũng sẽ không lưu lại. Thế nhưng là dựa vào cây to này sinh tồn còn có rất nhiều. Không nói trong lá, cây triệu tỷ tỷ sinh linh. Chính là bọn họ lưng tựa đại thụ sinh tồn người. Cũng cuối cùng rồi sẽ tiêu vong. Ninh Thư sắc mặt đóng băng, cơ hồ là cắn răng qua lại sử dụng hai loại pháp tắc, vì tiết kiệm tín ngưỡng lực, giữ lại bảo mệnh dùng. Ninh Thư cảm thấy chính mình không sai biệt lắm Định Quý. Lần chiến đấu này phi thường gian nan. Quái vật đẳng cấp rất cao. Hình thể càng thêm tráng kiện cường đại. Một ít quái vật bắt lấy dây leo. Trực tiếp kéo một cái. Liền đem dây leo xé đứt. Hơn nữa dây leo muốn đâm xuyên quái vật thân. Thể cũng không dễ dàng. Thật giống như đâm vào miếng sắt thượng đồng dạng. Năng lực phòng ngự thật quá cường đại. Ninh Thư đem từng tốp dòng. Nước nhập dây leo bên trong. Dây leo lớn lên càng thêm trắng kiện. Từng cây có. Đùi người thô. Như vậy quái vật muốn kéo đứt dây leo sẽ không có dễ dàng như. Vậy. Sườn xám nam. Vì tiết kiệm tiền này nha quả thực liều mạng. Chẳng lẽ nghèo đến điên rồi. Bất quá có dây leo cản trở một đợt. Cái khác pháp tắc hóa thân cùng một chỗ. Công kích. Tại không có nổ súng phóng đại chiêu thời điểm. Còn miễn cưỡng. Chống cự lại những quái vật này. Lại thêm mấy trận chiến đấu rèn luyện. Đại gia lẫn nhau trong lúc đó có điểm. Ăn ý. Miễn cưỡng phi thường miễn cưỡng có thể có lực đánh một trận. Hơn. Nữa bên này còn không phải chủ yếu công kích địa phương. Bất quá đối phương tựa hồ phát hiện bên này thủ vệ rất yếu. Càng ngày càng, nhiều cường đại quái vật, giống như 3-4 tầng lầu cao như vậy quái vật. Hự, hự hướng bên này đến rồi. Ninh Thư dùng dây leo đem quái vật quấn chặt lấy. Quái vật gầm thét, trực tiếp, đánh gãy dây leo, to bằng bắp đùi dây leo biến thành một đoạn một đoạn. Coi, như đánh gãy. Còn có một sóng lớn dây leo quấn lên hắn thân thể. Ninh Thư nói với mọi người nói. Cùng nhau dùng pháp tắc chi lực công kích. Trong lúc nhất thời đủ loại công kích đánh vào quái. Vật trên người. Hơn nữa có. Chút pháp tắc vẫn là tương khắc. Trực tiếp phanh phanh nổ tung lên. Quái vật. Xuống tới. Kết quả bị cái khác quái vật còn có hình thể nhỏ bé chuột cho phân. Thầy. Chỉ là chỉ trong chốc lát. Quái vật kia liền bị ăn đến hết sạch trơn. Liền, mảnh xương vụn cặn đều không có để lại. Thật giống như quái vật kia liền chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Này mẹ nó cũng quá kinh dị đi. Cái chủng tộc này chính là một cái không lãng. Phí lương thực, đề xướng tiết kiệm, liền bản tộc thi thể đều không buông tha. Từng đợt quái vật mãi mãi không kết thúc. Ninh Thư ngưng tụ ra quả. Đấm lớn nhỏ chất lỏng màu xanh biếc phi thường thuần túy, làm cho người ta nhìn liền tâm thần thanh thản, giọt nước lên cao đến không trung, cuối cùng chia vô số giọt nước nhỏ, tựa như hạ mưa bụi đồng dạng xối tại đại gia trên người, bởi vì giọt nước rất lớn, trời mưa phạm vi còn rất lớn, những này giọt mưa trực tiếp đã rơi vào trong linh hồn, giống như trong sa mạc. Uống đến một hơi sạch sẽ trong suốt nước bình thường. Làm cho người ta thoải. Mái quá thay. Ninh Thư tận lực đem năng lượng chứa đựng. Hổ khẩu nơi tiểu mầm non để lộ ra. Đến bằng bạc sinh cơ so vừa nhận được mộc thuộc tính thời điểm còn cường. Thịnh hơn. Một phương diện có thủy pháp tắc dễ chịu. Sống dưới nước mộc. Lại thêm dây leo. Hấp thu năng lượng. Hấp thu chính là quái vật sinh cơ. Những này sinh cơ một. Bộ phận trả lại cho Ninh Thư. Một bộ phận pháp tắc chính mình chứa đựng đi. Lên. Hổ khẩu nơi mầm non tựa hồ cũng nhiều một chiếc lá. Đến lúc đó vẫn sẽ hay. Không mở ra một đóa hoa đến. Ninh Thư phi thường chờ mong. Chỉ là tùy tiện đoạt một cái pháp tắc. Không. Nghĩ tới là như vậy phối hợp pháp tắc. Dù sao nàng làm sao chọn đều chọn không đến cùng nước tương khắc thuộc tính. Dù sao hỏa thuộc tính tại A Oản trong tay. Nói đến nàng hai cái thuộc tính đều cùng A Oản tương khắc. Hỏa khắc mộc, nước, cùng hỏa. Nếu như thủy túc đủ mạnh, có thể dội tắt hỏa. Trái lại hỏa có thể thiêu khô nước. Chít chít, chuột tiếng kêu vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng là vô cùng. Mênh mông chiến trường đều có thể nghe được thanh âm này. Thanh âm này giống, chuột lại không giống chuột. Ninh Thư trong lòng cảnh giác, bình thường tới nói, loại thanh âm này không, phải công kích chính là rút lui. Hết chương.